Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 667, tư nhân tụ hội, 16. Góc chuyện audio.com. Chấm, lãnh tư thần, anh chậm một chút, tay tôi sắp gãy rồi. Hạ Úc Huân bị bắt lấy một tay kéo ở phía sau. Một đường chạy chậm đều theo không kịp tốc độ tên kia. Cố tình lãnh tư thần như không nghe được cũng không quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Hạ Úc Huân vừa nghiêng ngả lảo đảo mà theo ở phía sau vừa tức giận mắng. Lãnh tư thần, anh vội vàng đầu thai a, làm ơn. Tôi mang giày cao gót, 12cm, anh mang giày đế bằng ghê gớm sao? Chân dài khá lắm sao? Nghe nói vậy, tốc độ lãnh tư thần cuối cùng chậm lại chút. Nhưng, Hạ Úc Huân còn chưa kịp thở vào nhẹ nhõm. Lãnh tư thần đột nhiên một tay đem cô kéo vào. Toilet nam, không sai, chính là WC nam. Cái này còn không bằng phòng tối a, phanh. Một tiếng, lãnh tư thần dứt khoát lưu loát mà đem cô nhét vào một phòng ngăn cách. Trong không gian vô cùng chật hẹp chen vào hai người. Hơi thở thuộc về lãnh tư thần che trời lấp đất đè ép lại. Cùng lúc đó còn có tín hiệu vô cùng nguy hiểm, khiến cảnh báo trong đầu cô đều vẫn luôn vang lên không ngừng. Lãnh tư thần thở nhẹ, ánh mắt màu đỏ tươi, như dã thú gắt gao nhìn chằm chằm cô. Hạ Úc Huân dựa lưng vào cửa, chớp đôi mắt, có chút khẩn trương mà nuốt nước bọt. Hỏi, anh làm cái gì? Không phải cô sợ, thật không phải cô sợ, thật sự là giờ phút này lãnh tư thần quá đáng sợ. Nếu đổi lại là người khác làm không tốt hiện tại đã quỳ xuống dưới lãnh tư thần. Lãnh tư thần một bàn tay trống trên đỉnh đầu cô, thần sắc táo bạo mà kéo cổ áo ra, ánh mắt lạnh xưa nay chưa từng có, gần từng chữ một mà nói với cô, nghiêm túc kết giao, ách, Hạ Úc Huân sửng sốt. Phục hồi tinh thần lại anh là đang lặp lại lời Thẩm Diệu An trước đó nói với cô. Anh sẽ không phải tất cả đều nghe được chứ. Lãnh tư thần nắm cầm cô, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của cô, tiếp tục ngữ tốc thong thả nói. Lấy kết hôn làm tiền để nghiêm túc kết giao. Hừ, hãn, quả nhiên là tất cả đều nghe được. Hạ Úc Huân vô ngữ, nói, đó là anh ta nói, không liên quan đến tôi. Sinh hai đứa nhỏ, lãnh tư thần tiếp tục nói, ngữ khí càng ngày càng nguy hiểm, Hạ Úc Huân cơ hồ đã cảm giác được gió lốc cấp 12 từng chút quét qua mặt mình. Đáng chết, tên này dựa vào cái gì chất vấn cô, dựa vào cái gì đem cô kéo tới WC Nam. Hạ Úc Huân, lá gan của em thật là càng lúc càng lớn, có phải hay không anh gần đây đối với em quá ôn nhu? Lãnh tư thần nghiến răng nghiến lợi. Quả thực một ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Ha, ha ha ha, anh đối với tôi ôn nhu. Anh có chỗ nào ôn nhu với tôi? Hạ Úc Huân mặc niệm một lần kinh kim cương cũng chưa thể ổn định tâm tình. Đạo lý lớn của Nam Cung Lâm cũng ném ra ngoài không gian. Dung nham lan lộn sôi trào đột nhiên chạy ra khỏi miệng núi lửa. Bùm bùm liền bắt đầu nói chuyện. Đều nói không phải tôi nói không phải tôi nói không phải tôi nói. Đều là Thẩm Diệu An tự mình nói. Tôi có đáp lại một chữ sao? Có sao? Lãnh tư thần anh có thể đừng phát bệnh thần kinh hay không hả? Có bệnh thì uống thuốc đúng hạn sẽ tốt hơn. Đừng trở ra dọa người ok. Lại nói anh không cảm thấy anh quản quá rộng sao? Tôi ở bên ai? Sinh mấy đứa bé chuyện có liên quan gì đến anh liên quan gì đến anh liên quan gì đến anh. Đừng nói hai đứa, tôi sinh một tá, sinh 100 anh cũng quản không được. A, Hạ Úc Huân bị tức điên rồi. Đã bắt đầu nói không lựa lời. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, cổ đau xót, Hạ Úc Huân nhịn không được kêu lên sợ hãi. Gắt gao trừng mắt nhìn người đàn ông tràn đầy thô bạo trước mắt. Đau. Cả người cô đều cuộn tròn thành một đoàn, thân thể không ngừng phát run, chân cơ hồ đều đứng không vững. Cách chương.